Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân, quả thật Chiêu Mạn Đình tiểu thư vẫn còn sống, nhưng trước khi kể ra sự thật, mong hai vị nhận một dập đầu của nô gia để tạ lỗi. Ngay vừa khắc nói xong, Trần Dư liền quỳ xuống sàn nhà, dập đầu liên tục trước mọi ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Chiêu phu nhân liền đỡ Trần Dư dậy. Bà mới biết điều Trần Dư nói không phải là giả dối, và ngay cả Chiêu Đình Trị, gương mặt ông không nén được cảm xúc lẫn lộn. Bà đứng lên đi, đừng làm như thế, bà đã có tuổi rồi, có chuyện gì từ từ nói cũng được. Trần Dư rưng rưng nước mắt, nhìn gương mặt tiều tụy của Chiêu phu nhân, bà không kìm được mà khóc thành dòng. Ngày bà còn là người hầu ở Chiêu gia, Chiêu phu nhân Lam Ngọc vốn là một viên ngọc quý, không chỉ xinh đẹp, Lam Ngọc là người nổi tiếng hiền từ như đức mẹ. Đối xử với người nào đó, dù có là thân phận thấp hèn cũng rất mực quan tâm. Vậy mà bà lại nỡ phụ lòng tốt của Lam Ngọc. Tôi thật sự có lỗi với Chiêu phu nhân. Sau khi biết sự thật, hai người muốn làm gì lão bà này, tôi cũng không hề trách than. Ngày của 20 năm trước, lúc phu nhân hạ sinh hai tiểu thư họ Chiêu đã có một đứa bé chẩn đoán là chết trong lúc sinh nở. Nhưng thật ra, đứa bé đó lúc vừa chào đời chỉ bị ấn huyệt, không được khóc, mà cô bé đó vốn dĩ năm đó cũng không hề động đậy. Vì vậy, điều đó thuận lợi cho việc giả chứng cứ rằng đứa bé đã chết. Vị bác sĩ kia là người đã đỡ đẻ cho phu nhân. Sau khi mọi người đã tin, chính tôi đã đem đứa bé đó... Ngập ngừng một chút, bà dường như nghẹn ngào đến mức nói không nổi. Đưa cho một đôi vợ chồng ở Hải Giang. Lam Ngọc nghe lời cuối Trần Dư nói, thính giác của bà dường như ù đi, bà không thể tin được sự thật tàn khốc này. Con của bà, đứa con đáng thương chỉ vừa mới sinh ra đã lưu lạc đến thế. Bất chợt cơn đau tim của bà ta tái phát luôn. Khuôn mặt vốn đã tiểu tụy trở nên trắng bệch. Chiêu Đình Trị thấy vợ mình như thế không khỏi chua xót, vội vàng trấn an rồi đem viên thuốc trợ tim cho bà uống. Phó Ngạch, đưa phu nhân ra xe. Vâng. Vốn không thể để bà chịu thêm kích động, Chiêu Đình Trị đã cho người dìu Lam Ngọc rời đi, còn ông vẫn ở lại. Gương mặt ông vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn không giấu nổi nỗi lòng. Vậy đứa bé đó hiện giờ đang ở đâu? Thưa ngài, 3 năm trước, tôi cùng chồng tôi có ghé đến đôi vợ chồng nhận nuôi năm xưa. Mới ban đầu, họ vòng vo rằng tiểu thư đã đi ra ngoài. Tôi đợi mãi không thấy về. Lão gia nhà tôi mới dùng biện pháp mạnh. Ép hai người kia khai ra mới biết rằng con bé đã vào tay người khác, mà hai người kia vì chút tiền tài đã nhẫn tâm bán nó đi. Nghe đến câu chữ bán nó đi, Chiêu Đình Trị gần như tức giận đến run người. Nhưng vốn dĩ nổi lên cảm xúc này đều là từ đau thương trong lòng. Tại sao? Vợ chồng tôi trưa nay chưa hề bạc đãi bà. Tại sao bà lại làm như vậy? Chiêu Tổng, tôi thực sự rất khổ tâm. Người kia bảo nếu tôi không làm, gia đình tôi chết không toàn thây. Tôi thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nói đến đây, nước mắt Trần Dư bỗng trào ra ngày một nhiều hơn. Đến bây giờ Chiêu Đình Trị mới thật sự kìm nén không nổi. Vẻ mặt điềm tĩnh kia không còn nữa. Ông cũng chẳng thể trách Trần Dư. Đôi mắt đã đầy vết chân chim phiền lòng mà rũ xuống. Cả gương mặt ông chỉ còn lại nỗi buồn. Hai đứa con đều lần lượt mất tích. Một đứa từ lúc mới sinh ra đã bị kẻ khác mang đi. Một đứa năm 17 tuổi đã mất tích không một dấu vết. Phải chăng đây là trừng phạt của ông trời dành cho vợ chồng ông? Vậy người đứng sau việc này là ai? Chiêu Tổng, thứ lỗi cho tôi không thể nói. Nếu ngài muốn tôi chết, tôi sẽ liền chết ngay. Chiêu Đình Trị đã không còn gì để nói nữa. Phía ngoài cổng quán, tại một bàn trà nhỏ đặt bên ngoài, Âu Dương Ngụy vẫn không thể bỏ thói quen hàng ngày. Hắn trên tay vẫn cầm điếu thuốc, đôi mắt xanh lục nhìn lên bầu trời. Chuyện này, ngay cả hắn cũng khó lòng tin được. Tiên sinh, tại sao ngài lại không để Hạ Y Mễ tiểu thư gặp hai người bọn họ? Trầm tư một lúc, chất giọng hắn vẫn trầm như phím đàn, nốt đô mới cất lên. Vẫn chưa tới lúc. Hạ Y Mễ từ khi thức dậy đã thấy Âu Dương Ngụy rời đi từ sớm. Hắn không nói không rằng chỉ để trên đầu giường cô nằm một tấm thẻ đen, thậm chí còn sắp xếp cả một tài xế riêng cho cô, ngày ngày chở cô đến trường hoặc công ty. Hắn dạo này chu đáo lạ thường. Tâm tư Hạ Y Mễ vẫn nhớ lại tình cảnh tối hôm qua cô đã gặp vị phu nhân kia thế nào, ấy vậy mà lại quên không hỏi tên bà ấy. Hạ Y Mễ giống như có chút nhớ mong, chẳng hiểu lại cứ vì sao lại cứ muốn gặp bà. Ra khỏi phòng, cô chuẩn bị vài thứ mà đến trường. Lúc mang giày vào chuẩn bị ra khỏi cổng, một chiếc xe đã đậu trước mặt cô. Gương mặt Hà Y Mễ có chút khó hiểu thì người lái xe bên trong đã đi đến. Hà tiểu thư, từ hôm nay Âu Dương tiên sinh phó thác cho tôi việc đưa đón cô. Tên tôi là Từ Tâm, cô cứ gọi tôi là A Tâm. Xin mời. Cảm ơn nha, mà cậu Từ có thể để lần sau để tôi tự đi được không? Từ Tâm có chút ngạc nhiên, sau vẫn giữ miệng cười. Chỉ là giới quý tộc tiểu thư nào cũng muốn được đưa đón, riêng vị trước mặt lại chỉ thích ngồi xe buýt hàng ngày. Việc đó, tiểu thư có thể nói lại với tiên sinh, tôi hoàn toàn không có phận sự, và tôi là nữ, thưa cô. Hà Y Mễ cũng phải há hốc mồm, người thiếu niên đang đứng trước mặt cô, ấy vậy mà lại là nữ nhi. Không để cô đợi lâu, Từ Tâm miệng nở nụ cười nhàn nhạt, tay mở cửa sau, ý mời cô vào. Hãy mễ trước giờ vốn dĩ thoải mái vì muốn làm gì thì làm đã quen rồi. Hôm nay có người lại tận tay đưa đón, quả thật có chút lạ lẫm. Nhưng mà cô gái này lại khiến người ta có cảm giác an tâm. Mái tóc màu bạch kim cắt tém gọn gàng. Cả trang phục cô mặc cũng là bộ vest đen từ đầu đến chân. Quả thật nếu nhìn qua, dung mạo của Từ Tâm khi không biết rõ giới tính cũng đủ khiến cho nhiều cô gái phải chết đứng. Thêm cả ngoài việc làm tài xế riêng, Từ Tâm còn là vệ sĩ của cô. Ngay cả tài xế cũng phải là nữ. Âu Dương Ngụy dường như không muốn nam nhân nào tiếp cận cô. Xe dừng trước cổng trường đại học, ngay cả việc mở cửa ra khỏi xe cũng do Từ Tâm làm cho cô. Bản thân Hà Y Mễ không cần làm bất cứ điều gì. Trước khi rời đi, Từ Tâm còn đưa cho cô một sợi dây chuyền nhỏ. Từ Tốn nói với Hà Y Mễ. Tiểu thư, sợi dây chuyền này để liên kết giữa tôi và cô. Nếu có chuyện gì nguy hiểm, nó sẽ ngay lập tức báo đến cho tôi. Tiểu thư đừng để mất nó nhé. Theo thân phận của cô đã được lan rộng ra. Vì là Âu Dương thiếu phu nhân cho nên chỉ cần sơ suất, cô cũng có thể mất mạng đấy. Hà Y Mễ thực sự có hơi bất ngờ. Không nghĩ tính mạng của cô bây giờ bất kỳ lúc nào cũng có thể mất. Nhận lấy sợi dây chuyền liền đeo nó lên trên cổ tay của mình. Vốn dĩ nó giống như một sợi dây hộ mệnh. Khá đơn giản, cũng không cầu kỳ. Âu Dương Ngụy thật sự đã đối xử tốt với cô. Vì hắn biết tính mạng cô bây giờ đều liên quan đến hắn. Không chỉ điều đó mà còn chính thân phận thật của cô là Chiêu Mạn Đình. Đứa trẻ vốn đã bị thủ tiêu lại vẫn còn sống. Bất cứ lúc nào hay mễ cũng luôn gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là một sợi dây cầu kỳ thì việc giật cắp tất nhiên sẽ diễn ra. Như vậy còn nguy hiểm hơn. Ở một khu vực khác ngoài ngoại ô phía bắc của thành phố, một người phụ nữ đã quá tuổi trung niên. Nhưng khí chất của bà ta vô cùng bức người. Thân ảnh đó vẫn nghiễm nhiên ngồi trên chiếc ghế gần sát tấm kính. Ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào, phản lại phần tối của gian phòng bên trong. Hà Tất không thể nhìn thấy rõ gương mặt của bà vì phản ánh sáng. Thưa bà, cô bé mà bà cần tìm. Người nam nhân cỡ tuổi trung niên bí mật dâng tấm ảnh của một thiếu nữ gương mặt vô cùng quen thuộc, lẫn lộn giữa đám đông. Người phụ nữ kia, đôi con ngươi màu đồng đỏ nhìn kỹ tấm hình dưới bàn của bà, khóe môi khẽ cong lên. Người phụ nữ kia lại dám chống đối lệnh của bà. Được rồi, lui ra đi. Ngay lập tức, cánh cửa phòng đóng lại. Bên trong phòng bất chợt trở về trạng thái tĩnh lặng. Người phụ nữ đó đôi mắt hướng ra vườn trúc trước mặt. Dưới ánh mặt trời chói chang, vườn trúc trước mặt vô tình che bớt nắng đi. Chỉ còn một mảng vườn trong xanh, thanh khiết. Vị phu nhân ấy trên người mặc một bộ kimono màu trầm. Trên tay vẫn Từ Tốn nhâm nhi tách trà hoa văn. Gương mặt không chút gợn sóng. Vốn dĩ chồng bà là người Trung Quốc, còn bà là người Nhật Bản. Một gian phòng rộng nhưng so với kiến trúc của biệt thự thì cũng không được tính là hoành tráng cho lắm. Gian phòng ấy chỉ riêng nó được xây theo kiểu Nhật. Nhưng tấm thảm Takumi xếp nối tiếp nhau. Trên tường là những bức hình mang phong cách Nhật Bản. Gian phòng của bà ta tựa như kéo về thời chiến quốc Nhật Bản ngày xưa. Chỉ có điều người phụ nữ kia tâm địa nguy hiểm. Bà nghĩ gì thì cũng khó lòng mà đoán được. Tiểu Mễ, Túc Anh. Từ xa đã nghe thấy tiếng gọi trong vắt như nước của Vi Túc Anh. Cô gái này vẫn năng động như mọi ngày. Thay vì một người điềm đạm như Hà Y Mễ, có thêm người bạn năng động như thế mới không nhàm chán được. Cậu đến lớp trước đi, mình phải đem sắp tài liệu này đi photo đã, trước cổng trường mà thôi. Được, vậy mình đợi cậu trên lớp nhé. Nói rồi Hà Y Mễ đi ngược đường với Vi Túc Anh, đến trước tiệm photo ngay đối diện, tài liệu đều đưa cho người làm cả rồi. Cô phải đứng đợi một lúc mới có thể lấy. Tầm khoảng 5 phút sau, một cuộc điện thoại gọi tới tay cô. Alo. Y Mễ, Túc Anh bị ngã cầu thang rồi. Cái gì? Nghe giọng của một cô bạn cùng lớp có chút gấp gáp, hãy Mễ tâm trạng liền bất ngờ, pha lẫn lo lắng. Vừa kịp lúc người photo đưa sấp tài liệu cho cô, liền gửi xong gấp rút chạy nhanh vào trường. Băng qua đường lại không để ý cho lắm, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tai cô giống như ù đi, chiếc xe kia thắng gấp lại. Vừa đúng lúc tông phải Hà Y Mễ, nhưng vẫn may là phanh xe kịp thời. Hà Y Mễ ngã xuống, sấp tài liệu trên tay cô vì thế mà rơi ra tung tóe. Vẫn không sao cả, chỉ là hơi chảy sức một chút. Người nam nhân trong xe mới vội vàng mở cửa, đi nhanh đến cạnh cô. Ngồi xuống, phụ gom lại tài liệu rơi ra đầy đất. Giọng người kia mới nói ân cần. Cô gái, cô không sao chứ? Cô bị thương chỗ nào không? Tôi không sao, là do tôi gấp quá. Thực xin lỗi. Lúc này Hạ Y Mễ mới ngẩng đầu nhìn lên gương mặt cô vô tình chạm mắt với nam nhân kia. Thình thịch. Hắn có cảm giác giống như tim hắn vừa lệch đi một nhịp. Gương mặt cô gái này chỉ vừa mới nhìn lại có thể khiến hắn có chút động lòng. Thật sự là một tiểu mỹ nhân. Chẳng nói nhiều, gương mặt của nam nhân đó quả thực cũng là một mỹ nam. Dung mạo của hắn có chút Tây, hình như là một người Lai. Trông hắn cỡ tầm trạc tuổi với Âu Dương Ngụy. Nhẹ nhàng đỡ cô dậy, hắn dịu dàng cười với cô, sau lại đưa cho cô một tấm thiếp. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi sẽ chịu trách nhiệm với chuyện hôm nay. Tiêu Phong Hàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đế Quốc, cùng dòng là số điện thoại bên dưới. Tên của hắn in rõ trên tấm thiếp xanh lục. Hà Y Mễ vốn cũng không quan tâm lắm, lấy lệ đem tấm thiếp cất trong ví nhỏ của mình, cúi chào hắn rồi vội đi mất. Túc Anh, cậu! Trước mắt cô là hình ảnh Vi Túc Anh nằm trên giường bệnh. Chân cô phải băng bó lại thạch cao, trên miệng vẫn cười rạng rỡ khi gặp Hà Y Mễ. Tiểu Mễ, làm cậu lo lắng rồi. Nhìn kỹ một chút, trang phục Hà Y Mễ có hơi lấm tấm bụi bẩn. Cả trên da tay của cô xuất hiện một vết chảy xước. Ống quần jean xanh bị rách mất một chỗ ngay ở đầu gối. Vi Túc Anh cảm nhận vừa có cái gì đó xảy ra. Y Mễ, cậu vừa ngã ở đâu sao? Mình không sao, chỉ có chảy xước chút thôi. Còn cậu kia, sao lại nặng đến mức phải bó bột thế kia? He he, tớ lỡ chân té cầu thang thôi mà. Vừa nói dứt lời, cánh cửa phòng y tế của trường bị kéo mạnh ra, cả ba ánh mắt đều hướng về phía cửa. Là Đông Phương Thiên Ngạo, hắn bây giờ trông thực sự rất buồn cười, trên trán thì lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp cho thấy hắn vừa một mạch chạy đến đây, đến mức ngay cả trên người hắn còn mặc áo choàng ngủ, và dưới chân hắn là một đôi dép bông đi nhà. Tiểu Túc, em bị ngã cầu thang sao? Đông Phương Thiên Ngạo ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Vi Túc Anh, dù chỉ một giây. Tấm thạch cao bó quanh bắp chân của cô, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Ngạo, em không sao. Vi Túc Anh thở dài một hơi, liền mở lời trấn an hắn. Em thế nào mà không sao cho được? Hắn liền lao đến bắp chân bị thương của Vi Túc Anh, liên tục suýt xoa, thậm chí không màng tiết tháo mà ôm chân cô xoa xoa nữa. Vi Túc Anh nhìn một pha vừa rồi không khỏi đen mặt. Chân còn lại một cước đạp thẳng vào người hắn. Nhặt tiết tháo của anh lên. Bên cạnh em thì tiết tháo là cái gì? Gương mặt điển trai của hắn vừa bị đạp không thương tiếc cũng chẳng dám hó hé lời nào, chỉ biết xoa xoa nhẹ chóp mũi đứa sưng đỏ. Nhưng mà em cũng không biết thương hoa tiếc ngọc à? Vi Túc Anh bĩu môi một cái, châm chọc mà nói. Đang đói. Người bạn học còn lại chợt chú ý đến cánh tay bị chảy xước của Hà Y Mễ, liền đi lấy dụng cụ y tế lại gần. Y Mễ, cậu lại đây, mình khử trùng vết thương cho. Hà Y Mễ cong tay nhìn đến vết thương nhỏ trên da, khách sáo cười cười. Không sao đâu, chảy nhẹ ngoài da thôi. Vẫn nên khử trùng sẽ tốt hơn đấy. Nhìn cô một chút, Hà Y Mễ cuối cùng cũng chịu để bạn học kia khử trùng cho mình. Vết thương rách da, tiếp xúc với oxy già lại càng thêm đau xót. Mi tâm cô hơi trao lại, gắng chịu đựng đến khi khử trùng xong. Bạn học kia dán lên chỗ vết thương đó một tấm băng cá nhân mỏng, rồi mới yên tâm đem cất bộ dụng cụ. Cảm ơn cậu. Không có gì mà. Chợt tiếng chuông thông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Trên màn hình điện thoại nổi lên dòng tin nhắn. Em đang ở đâu đấy? Là Âu Dương Ngụy hỏi. Tôi đang trên trường. Bây giờ hình như vẫn chưa tới thời gian nhập học lại. Tôi vốn tính cùng Vi Thúc Anh ghé đến thư viện. Vợ à, anh đói rồi.